Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, tối nay diễn xuất rapper coi là hắn thích nhất. Tả Thiên Hộ một ngựa đi đầu, đuổi theo quốc sư nghi trượng phi nước đại. Cuối cùng đi tới một tòa thiền viện trước đó. Hắn biết rõ, đây chính là quốc sư thiền viện. Đang muốn đi vào, một tên sau cùng người hầu ngăn cản Tả Thiên Hộ. Phật môn trọng địa, khó chứa tục nhân. Thiên Hộ dừng bước, nói đi, người hầu vào thiền viện. Đóng lại cửa chính, Tả Thiên Hộ đứng ở ngoài cửa do dự. Không biết nên không nên xông vào. Sau một lát, Trịnh Kiện mang theo Phó Thiên Cừu đám người cũng đều đi tới thiền viện phía trước. Tả Thiên Hộ, làm sao không vào xem? Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Thiên Hộ nguyên bản còn có chút do dự. Bị Trịnh Kiện kiểu nói này, hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tiến lên đẩy cửa vào. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, chậm rãi đuổi theo. Mọi người đi qua thiền viện, đi tới đại điện bên trong. Chỉ thấy bên trong hai bên ngồi đầy bóng dáng. Tập trung nhìn vào, đúng là cả triều công khanh đại thần. Tả Thiên Hộ cùng Phó Thiên Cừu kinh hãi, vội vàng tiến lên mấy bước, quỳ rạp xuống bụi bặm bên trong. Ti chức tham kiến bệ hạ. Tội thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, tội thần oan uổng a. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Cừu khóc ròng ròng nói. Nhưng mà, trong điện lặng ngắt như tờ, không có chút nào đáp lại. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Đừng bái, những này đều chỉ là xác rỗng. Huyết nhục sớm bị cái kia yêu quái quốc sư ăn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mọi người nhất thời hoảng sợ. Tả Thiên Hộ vội vàng tiến lên, đi tới một cái đại thần trước mặt, chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng chút nào. Hắn nhìn thoáng qua cái này đại thần sau lưng, phát hiện quả có một đạo vết nứt, bên trong trống rỗng, chỉ có túi da, nội bộ huyết nhục quả nhiên giống như Trịnh Kiện lời nói rỗng tuếch. Tả Thiên Hộ không tin tà, lại liên tục nhìn mấy cái, phát hiện đều là như vậy. Hổ khu chấn động mãnh liệt không thôi. Tâm thần kinh hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Khó trách từ bệ hạ, cho tới văn võ bá quan, đều không phân biệt trung gian. Nguyên lai, đều đã bị yêu quái này hại chết. Tả Thiên Hộ lẩm bẩm nói. Nghĩ tới chính mình phía trước còn muốn mời quốc sư giúp Phó Thiên Cừu giải oan, liền không nhịn được phía sau rét run. Phó Thiên Cừu cũng lên nhìn đằng trước mấy cái, dọa đến ngã nhào trên đất, sắc mặt ảm đạm, bao quát Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người ở tại bên trong. Cả đám đều cả kinh nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, cả triều văn võ đều bị yêu quái ăn. Vậy bây giờ ngồi tại trên triều đình những cái kia văn võ bá quan lại là cái gì? Yêu ma hoành hành không ngờ đã tới ngông cuồng như thế tình trạng. Ninh Thái Thần rốt cuộc hiểu rõ ra Cát Ngọa Long vì sao lại ở tại trong tù. Đi thôi, tất nhiên đều hiểu, liền cùng đi nhìn một cái yêu ma kia chân thân. Trịnh Kiện chào hỏi một tiếng Chi Thu Nhất Diệp, nói, Chi Thu Nhất Diệp đã sớm phát hiện cái này quốc sư có gì đó quái lạ. Lúc này ngược lại không phải kinh ngạc như vậy. Tốt, Kiện ca, hôm nay chúng ta liền vì thiên hạ ngoại trừ cái này đại yêu. Hai người cùng nhau hướng về thiền viện chỗ sâu đi đến. Tả Thiên Hộ thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta cũng đi. Ninh Thái Thần không biết từ chỗ nào dâng lên một cỗ dũng khí, cũng đi theo đuổi theo. Còn có ta, còn lại mọi người cũng đều không cam lòng lạc hậu, nhộn nhịp đuổi theo, đi tới thiền viện đằng sau. Cảnh tượng trước mắt lần thứ hai mọi người lưng rét run. Một luồng hơi lạnh theo gót chân thẳng lên thiên linh, đập vào mi mắt là một mảnh mấy trăm trượng hố to. Trong hầm có vô số thi thể, lẫn nhau lung tung đối với, đều là tàn thi, tanh hôi chi khí trùng thiên. Thấy tình cảnh này, Ninh Thái Thần cái thứ nhất nhịn không được kịch liệt nôn mửa liên tu. Sau đó, Phó Thiên Cừu cùng với Cẩm Y Vệ, nghĩa sĩ bọn họ cũng đều nhộn nhịp ói không ngừng. Chân chính một mảnh núi thây biển máu, trong đó cũng không ít nắm đấm lớn côn trùng tại không nhanh không chậm nuốt chửng huyết nhục, hoặc là theo đầu người bên trong chui ra. mang theo một mảnh đỏ tươi, hoặc là vừa vặn tiến vào gãy chân bên trong, ăn như gió cuốn. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này một mảnh hầm thi thể bên trong, chỉ ít có mấy ngàn người tàn thi, chân chính nhân gian địa ngục. Cho dù là thường thấy yêu ma ăn người chi thu nhất diệp đều sắc mặt trắng bệch. Mọi người tại đây, cũng chỉ có Trịnh Kiện, Tả Thiên Hộ có thể duy trì chấn định. Trịnh Kiện là sớm có đoán, mà còn hắn thấy qua khủng bố cảnh tượng so đây càng lợi hại. Nhìn thấy Tả Thiên Hộ chỉ có oán giận, còn duy trì tỉnh táo. Trịnh Kiện cũng là không nhịn được coi trọng cái này ra hỏa mấy phần. Lại tiếp tục hướng phía trước. Xa xa nhìn thấy đứng tại đài cao bên trên quốc sư Phổ Độ Từ Hàng. Hai bên người hầu đứng yên. Không nói một lời. Yêu nghiệt. Tả Thiên Hộ chỉ cảm thấy phẫn uất khó tiêu. Liền muốn xông đi lên. Trịnh Kiện ngăn cản hắn. Lắc đầu nói. Những cái kia vẫn như cũ là xác không? Yêu quái chân thân không hề tại chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Tả Thiên Hộ đối mặt kinh khủng như vậy yêu ma, cũng có chút không biết làm sao. Chờ, lúc này nhật thực, cái kia yêu quái ẩn núp lòng đất. Ít ở một lát, chờ đợi nguyệt thực kết thúc, nó liền sẽ lần nữa đi ra. Đến lúc đó, trảm yêu trừ ma cũng không muộn. Nói đi, Trịnh Kiện lại quay đầu nhìn xem Phó Thiên Cừu đám người nói. Yêu ma một lát liền sẽ xuất hiện. Nơi đây không phải là các ngươi nên lưu địa phương. Hiện tại lập tức rời đi nơi đây. Càng xa càng tốt. Có thể là tiền bối ngươi. Chấm ngoặc kép. Phó Thanh Phong có chút bận tâm. Yên tâm đi. Ta tất nhiên dám đến nơi này. Ắt có niềm tin diệt trừ nó. Các ngươi tại chỗ này ngược lại biết làm ta phân tâm. Biết thu cùng Tả Thiên Hộ lưu lại. Những người còn lại mau đi ra đi. Trịnh Kiện cười nói, mấy cái cẩm y vệ nhìn xem Tả Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ phất phất tay. Bọn họ liền ôm quyền triệt thoái phía sau mà đi. Cũng là xem như là kỷ luật nghiêm minh. Có thể thấy được cái này Tả Thiên Hộ xác thực có chút tài năng. Phó Thanh Phong còn có chút không muốn đi. Phó Thiên Cừu lại biết Trịnh Kiện nói đúng. Bọn họ đều chỉ là người bình thường. Lưu tại nơi đây cũng chỉ là vướng víu. Lập tức cùng Phó Nguyệt Trí. Ninh Thái Thần đám người lôi kéo bất đắc dĩ Phó Thanh Phong. Hướng về thiền viện bên ngoài chạy đi. Chỉ một lát sau, lòng đất bắt đầu xuất hiện chấn động. Cẩn thận, yêu quái tỉnh lại. Trịnh Kiện theo trong vòng tay chữ vật lấy ra thần thạch. Hóa thành thần tiện dáng dấp. Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Thiên Hộ cũng biết cái này yêu không hề tầm thường. Từng cái trận địa sẵn sàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo hắc quang chui vào quốc sư trong thân thể. Nguyên bản ngu ngơ quốc sư nháy mắt sống lại. Xung quanh người hầu cũng đều nhộn nhịp sống lại. Yêu nghiệt to gan, ngươi đã bị chúng ta nhìn thấu. Còn dám đóng giả quốc sư. Tả Thiên Hộ nhịn không được quát to. Phổ Độ Từ Hàng mở hai mắt ra. Nhìn xem phía dưới đứng ba người. Cao giọng nói. Thiện tai, như vậy chấp mê bất ngộ. Bản tọa cũng chỉ đành cưỡng ép độ hóa các ngươi. Hắn vừa mới chuẩn bị lại đến một đợt lấy mạng phản âm ráp. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện yên lặng lấy ra tuyệt thế kèn Suona. Phổ Độ Từ Hàng trong mắt lập tức lộ ra căm hận chi sắc. Là ngươi, lại là ngươi. Đến từ Phổ Độ Từ Hàng oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện một tay cầm kiếm, một tay nhấc kèn Suona. Trầm ngâm một chút nói, là hắn, chính là hắn, thiếu niên anh hùng tiểu na cha. Chi Thu Nhất Diệp, ngoặc kép, lộn xộn cái gì, Tả Thiên Hộ khóe miệng giật một cái. Thần sắc ngốc trệ, Phổ Độ Từ Hàng mặc dù không hiểu ngạnh, có thể hắn theo Trịnh Kiện biểu tình hài hước bên trong liền minh bạch đây là đùa nghịch hắn đâu. Tức giận giận sôi lên. Đến từ Phổ Độ Từ Hàng oán niệm trị cộng 5999. Uy, Ngô Công Tinh, ngươi không phải lại muốn đến một đoạn ngươi lấy mạng phản âm sao? Ngươi còn đang chờ cái gì? Ta tuyệt thế kèn Suona đã đói khát khó nhịn. Hắn cưỡi nhà hàng xóm tiểu bạch mã áp giải tù phạm. Bị phụ mẫu nói là chỗ nguy hiểm nhất là Phổ Độ Thiền Viện. Tối nay diễn xuất rapper coi là hắn thích nhất. Hắn đi đến thiền viện điểm một khúc phản âm chỉ lên trời. Tả Thiên Hộ, Lão huynh ngươi muốn mắng ta liền trực tiếp mắng. Đừng làm những này huyên thuyên ta nghe không hiểu. Mặc dù còn có chút gieo vần. Chấm ngoặc kép. Đến từ Tả Thiên Hộ oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Phổ Độ Từ Hàng oán niệm trị cộng 5999. Ngươi không muốn đến ngươi lấy mạng phản âm rap a. Vậy ta tới a. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Sau đó giơ lên kèn suona liền muốn thổi. Phổ Độ Từ Hàng giận dữ. Vung tay lên. Hai bên người hầu nháy mắt bay lên. Ẩn nấp trong hư vô. Biết thu. Tả Thiên Hộ. Tiểu Lâu La giao cho các ngươi. Nhìn không thấy. Vậy liền dùng tâm cảm giác. Trịnh Kiện cười nhẹ nói. Thu hồi kèn suona. Chấp nhất thần thạch. Hướng về Phổ Độ Từ Hàng phóng đi. Lục Diệt kiếm nhập tam. Chỉ một thoáng. Xung quanh không gian tĩnh chỉ. Diệt tận sáu đạo. Sáu diệt không ta. Kinh khủng sát ý đông kết xung quanh. Phổ Độ Từ Hàng chỉ cảm thấy tự thân không thể động đậy. Trơ mắt nhìn Trịnh Kiện cầm kiếm đâm tới. Vô tận kiếm ý xuyên thấu Phổ Độ Từ Hàng thân thể. Chi Thu Nhất Diệp cùng Tả Thiên Hộ lưng tựa lưng. Lẫn nhau là điểm dựa. Chật vật ngăn cản nhìn không thấy công kích. Lúc này gặp hình dáng không nhịn được trong lòng vui mừng. Thành công. Trịnh Kiện đứng tại hư không bên trong. Lắc đầu. Cũng không có. Vừa dứt lời. Từ Hàng Phổ Độ nhục thân đột nhiên nổ tung. Chợt. Hư không bên trong thiện sướng từng trận, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đúng là xuất hiện một tôn cao tới trăm trượng màu vàng cự Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Tây Thiên Như Lai ở đây, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Màu vàng cự Phật có nhét đầy thiên địa cảm giác, chiếu rọi đêm tối giống như ban ngày đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép. Tả Thiên Hộ cùng Chi Thu Nhất Diệp lập tức cảm giác được xung quanh vây công bọn họ yêu quái. Không thấy, kinh ngạc nhìn xem to lớn không gì sánh được Đại Phật. Tâm thần rung động, nói không ra lời. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, Ngô Công Tinh, ngươi thật đúng là bọ hung mang mặt nạ không biết xấu hổ a. Bọ hung leo đến Kim Cương Kinh bên trên giả mạo Phật Như Lai a. Tả Thiên Hộ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lập tức kiến thức Trịnh Kiện độc miệng. Hai cái chữ, đáng sợ, đến từ Ngô Công Tinh oán niệm trị cộng 5999. Ngu xuẩn mất khôn, thế nhân đều muốn sùng bái Phật Tổ. Vì cái gì các ngươi muốn cùng thế nhân đối phó? Phật Pháp vô biên, các ngươi không thuận theo ta đèn sáng chỉ thị, chỉ có một con đường chết. Ngô Công Tinh hóa thành màu vàng cự Phật lấy hùng vĩ thanh âm nói. A, ta thật sự là rất sợ hãi nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to nói. Nếu ngươi là thật Như Lai, ta khẳng định kính ngươi mấy phần. Đáng tiếc ngươi bất quá chỉ là yêu quái giả trang. Đi chết đi, hùng vĩ lấy mạng phản âm lại tới. Chỉ là lần này càng khủng bố hơn. Toàn bộ hư không đều tràn ngập vô tận phản âm. Tả Thiên Hộ cùng Chi Thu Nhất Diệp vẻn vẹn dư âm tác động đến. Liền có chút gánh không được. Đứng mũi chịu sào Trịnh Kiện sắc mặt biến hóa. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp vận chuyển phía dưới. Nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống tâm linh biển cả. Hoàn toàn đem phản âm ngăn cách nguyên thần bên ngoài. Màu vàng cự Phật thấy thế. Trong lòng biết Phật Pháp phản âm vô dụng. Dứt khoát trực tiếp một trưởng hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Vật lý công kích, cái này một cái cự trưởng, như Thái Sơn áp đỉnh, Trịnh Kiện không gian xung quanh đều bị phong tỏa, cùng Phật Tổ đối phó, chỉ có một con đường chết. Ngô Công Tinh biến thành cự Phật dáng vẻ trang nghiêm nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.